Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, một hoặc một thiên địa. Dựa theo Khương Sầm đề nghị, Cổ Lam tiến đến thông chi bàn cổ giới tu sĩ khác, mà Khương Sầm lưu lại trông coi này tấm thanh tịnh phương thổ đồ. Hồn lão cũng huyễn hóa ra hư ảnh chi hình, đi vào thanh tịnh phương thổ đồ trước. Cẩn thận phân biệt, tiền bối cũng đối bức họa này cảm thấy hứng thú. Khương Sầm tò mò hỏi, hồn lão cực ít huyễn hóa thành hình, rời đi Khương Sầm thần hải chi bên ngoài, bởi vì làm như vậy muốn hao phí không ít hồn lực. Hồn lão khẽ gật đầu, nói, này tấm thanh tịnh phương thổ đồ, cũng không phải phổ thông thủ bút. Trong truyền thuyết có đại năng tiên giả có thể làm được vung dưới ngòi bút đạo pháp thiên thành. Cái gọi là một họa một thiên địa, một sách một thế giới, một họa một thiên địa, một sách một thế giới. Khương Sầm thì thào nói, thật có đại năng tiên giả, có thể chỉ dựa vào thư họa liền khai thiên tích địa. Hồn lão nói, đối với phàm nhân mà nói, thư họa cho dù tốt, cũng bất quá là sinh động như thật hoặc là ý vị sâu xa. Đối với hạ giới tu tiên giả mà nói, thư họa bên trong còn có thể ẩn chứa pháp lực, thi triển thần thông, kỳ thật phù lục, cũng là thư họa một loại, chẳng qua là còn lợi dụng một chút phù văn thôi. Đối với tu vi cao hơn linh giới tu sĩ tới nói, hạ bút như có linh tính, họa hội hoa xuân hương, họa chim sẽ minh, họa sĩ sẽ nói, cũng không đủ là lạ. Mà đối với một ít chân tiên đại năng, chẳng những có thể lấy họa vật thành linh, họa sĩ sống được, thư họa bên trong còn có thể ẩn chứa tự thân lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp. Thậm chí, thư họa bên trong tự thành đạo pháp, một bức họa chính là một phương thiên địa, một tờ sách chính là một vòng thế giới. Có thể họa vật thành linh tiên gia, không phải số ít, mà có thể làm được một họa một thiên địa, lại là lác đác không có mấy. Bản vẽ này, có thể là trong truyền thuyết thư họa song tuyệt thư tiên lưu lại, nhưng cũng có thể là đồ dòm, nếu là thật sự dấu vết. Tại trong tiên giới, đó chính là vô giới chi bảo. Không biết nhiều ít đại tiên nguyện ý dùng tiên bảo đổi lấy bức họa này. Nghiên cứu trong đó đạo pháp, Khương Sầm nói, cho dù là đồ dòm, đã có thể làm được khác thành thiên địa, nghĩ đến cũng không thể coi thường. Xác thực như thế, hồn lão nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng phất qua bức tranh, một cỗ cường đại lực bài xích đánh tới, vậy mà tướng hồn lão thủ trưởng bắn ra. Hồn lão bàn tay cũng không phải là thực thể, bất quá là tinh thuần hồn lực ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn là tiên gia hồn lực, vậy mà cũng không bị bức tranh tiếp nhận. Ai đang động ta hóa? Đột nhiên một tiếng quát mắng truyền đến, ngay sau đó một vệt kim quang lóe lên mà tới, hóa thành một đồng tử, chính là họa đồng. Hồn lão thân hình lập tức tan thành mây khói, đang họa đồng hiện thân trước hắn liền tán đi hồn thể. Trở lại Khương Sầm trong thần hải, đây là ngươi họa a? Khương Sầm thâm ý sâu sắc nhìn xem họa đồng, chỉ sợ ngươi chưa chắc có bản sự vẽ ra bức họa này đi. Họa đồng hơi đỏ mặt, nói, làm sao ngươi biết ta họa không ra? Ngươi nếu là thích, ta vẽ tiếp một bộ cho ngươi chính là, nhưng không muốn đoạt này tấm. Khương Sầm lắc đầu, nếu như ngươi vẽ sơn thủy đồ, cũng có thể tự thành thiên địa, cái kia ngược lại là ý kiến hay. Chỉ bất quá, tu vi của ngươi, đại khái cùng bản xứ tương đương, hoặc là chỉ là hơi cao một chút, không thể nào làm được một họa một thiên địa cảnh giới. Ngươi có ý tứ gì? Tranh này cũng không có cái gì đặc biệt, là chính ta thích thôi. Họa đồng thần sắc khẩn trương, hiển nhiên bị Khương Sầm nói trúng. Khương Sầm ngược lại cảm thấy nghi hoặc, kẻ này tâm tư đều ở trên mặt. Hoàng Ngôn liếc mắt một cái thấy ngay, hoàn toàn chính xác không giống như là tâm cơ cực nặng người. các hạ không cần che giấu. Bản sứ đã xuyên thủng chân tướng. Khương Sầm chỉ vào bức họa nói, chúng ta vị trí thanh tịnh phương thổ, kỳ thật chính là bức họa này. Bây giờ chúng ta đều sinh hoạt trong bức họa. Muốn rời đi mảnh không gian này, nhất định phải từ đây họa vào tay. Họa đồng nghe vậy lập tức hai tay mở ra, bảo hộ ở họa trước, nói, mơ tưởng, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng bức họa này. Xem ra các hạ đã sớm biết bức họa này bí mật. Khương Sầm trầm giọng nói, vì sao các hạ chưa từng lộ ra mảy may, cố ý muốn đem chúng ta vây ở bức họa này bên trong. Ta sợ các ngươi đi, không ai chơi với ta. Hỏa đồng ủy khuất nói, ta ở chỗ này cũng không biết ngây người bao nhiêu năm tháng. Chưa từng có người khác, chỉ có thể cùng nai con chim nhỏ nhóm chơi đùa. Nếu không Dịch Lam tỷ tỷ đám người tới, mới sẽ không cô đơn. Ta sợ các ngươi biết vẽ sự tình, liền muốn rời khỏi, cho nên không dám nói ra. Khương Sầm nhướng mày, này họa đồng ngược lại là thẳng thắn trực tiếp. Trong lúc nhất thời hắn cũng chia không rõ ràng ra hỏa này là ngụy trang hay là thật ngây thơ. Bất quá, họa ứng lý do ngược lại là có mấy phần ý tứ. Lưu lại bọn hắn, lại là sợ cô đơn. Khương Sầm mỉm cười, nói, ngươi nếu là sợ cô đơn một người, có thể theo ta tất cả cùng đồng thời rời đi. Linh giới bên trong, tu sĩ lên tới vài triệu tỷ, chủng tộc phong phú, tuyệt đối náo nhiệt, ta không cách nào rời đi nơi này. Hỏa đồng lắc đầu, thở dài, chưa hẳn, bản sứ có lẽ có biện pháp. Khương Sầm nói, không phải, họa đồng lần nữa lắc đầu nói, ý của ta là, các ngươi có lẽ có biện pháp rời đi, nhưng là ta không được, ta không cách nào rời đi nơi này, hoặc là nói, chỉ cần rời đi nơi này, thân thể của ta liền sẽ biến mất. Đã từng có một lần, ta hồ nháo phía dưới, không cẩn thận đem họa đốt lên một cái lỗ nhỏ. Kết quả không trung xuất hiện một cái động lớn, ta hiếu kỳ thuận động rời đi, nhưng vừa rời đi không lâu, thân thể liền bắt đầu trong suốt, cũng tràn ra từng sợi nguyên khí, nếu không phải ta kịp thời trốn về đến, chỉ sợ thân thể liền hỏng mất. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, nói như vậy, ngươi là họa linh, cái gì họa linh? Họa âm hiển nhiên chưa từng nghe thấy loại thuyết pháp này. Khương Sầm giải thích nói, thiên hạ tiên bảo, có nhiều linh tính, bức họa này chính là hiếm thấy tiên bảo. Mặc dù chẳng biết tại sao lưu lạc đến lần này giới mênh mông tinh không bên trong. Nhưng dần dà, bức họa này dần dần dựng dục ra linh vật hóa thành thai nhi chi hình, dần dần trưởng thành, chính là cái gọi là họa linh. Họa linh không cách nào rời đi bản thể, cho nên, người không cách nào rời đi bức họa này. Một khi rời đi quá xa, linh thể của ngươi làm mất đi chèo trống, dần dần tán ở vô hình. Bất quá, cái này cũng không phải là không có cách nào. Khương Sầm đổi đề tài, họa đồng lộ ra nét mừng. Ngươi có biện pháp nào? Khương Sầm trầm ngâm nói, linh giới bên trong cũng không ít cùng loại các hạ dạng này linh tộc tu sĩ. Trong đó cũng có thư họa thành linh tu sĩ. Những tu sĩ này có thể đem thư họa loại hình bản thể mang theo ở trên người. Sau đó vân du tứ phương, cùng phổ thông tu sĩ nhân tộc không khác. Nguyên bản các hạ cũng có thể làm như vậy. Nhưng là, đặc thù chính là, này tấm thanh tịnh phương thổ đồ quá mức cường đại. Thế mà diễn sinh ra như thế một mảnh không gian thật lớn. Nếu không thể đem không gian thu hồi họa bên trong, các hạ liền không cách nào mang theo họa bốn phía du lịch. Đơn giản tới nói, bản sứ dẫn ngươi đi linh giới không khó, nhưng là muốn dẫn phiến thiên địa này cùng đi linh giới. Liền lực chỗ không kịp. Trừ phi, một ngày kia, bản sứ có biện pháp đem nơi đây không gian phong ấn đến họa bên trong. Sau đó mang theo họa cùng ngươi cùng rời đi. Họa đồng thất vọng, nói như vậy, hiện tại là không có cách nào. Khương Sầm trấn an nói, các hạ không nên nản chí. Bức họa này bên trong tuế nguyệt trôi qua cực chậm, họa bên trong một ngày, ngoại giới đã có trăm ngàn năm. Cho dù là đối linh giới tới nói, chỉ sợ cũng là họa bên trong một ngày, linh giới một năm, không bằng lại để chúng ta rời đi. Đối đãi chúng ta tại linh giới tu hành có thành tựu, có biện pháp đem nơi đây không gian phong ấn lúc, lại đến giúp người thoát ly nơi đây không gian trói buộc. Đi hướng linh giới du lịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.